Văn chức Pháp Sư, chương 617, rèn thi hóa khô, góc chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, vù vù vù vù, gió nổi lên khiến cho màn mưa nghiêng đi, bay tán loạn khắp nơi, Tả Phong bay dọc theo con phố vẫn duy trì một độ cao nhất định. Hắn có thể nhìn thấy một con quái vật với một đống thịt màu nâu xuất hiện ở ngã tư đường. Còn thi thần này có một đôi chân sau cường tráng to lớn giống như con cóc vậy. Nhưng nó lại có thể co rút lại một cách dễ dàng. Khiến cho thân thể của nó biến thành một khối cầu bằng thịt lăn tròn. Khối cầu bằng thịt to lớn này một khi lăn có thể dễ dàng đem mấy căn nhà tầng bên cạnh con phố san bằng. Vốn mấy tòa nhà ven con đường lâm lập này đã sụp đổ hơn phân nửa rồi. Con nhục khâu thi thần nện từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Miệng của nó chiếm một nửa cái thân hình to lớn này. Một khi nó mở ra không khác gì một cái sơn động to lớn với cái thực quản tối om sâu không thấy đáy. Sự thật thì hình thể nhục khâu thi thần đại khái giống như một cái nhà xác chết to lớn. Nhưng thực quản của nó lại vô cùng đặc thù. Giống như kiểu cho dù có lắp ráp hơn ngàn con vong linh cũng không có bị bể bụng mà chết. Tả Phong đã bay tới vị trí cách con nhục khâu thi thần tầm 200 mét. Hắn dừng lại ở chỗ đó im lặng quan sát. Hắn đứng đó cũng không phải sợ hãi lực lượng kinh khủng và hình thể đáng sợ của con nhục khâu thi thần này. Mà là đang quan sát mấy con u linh quỷ tướng màu xám loang lổ những vết máu đang xuất hiện ở trước mặt hắn kia. U linh quỷ tướng có chừng mười mấy con. Bọn nó giống như âm hồn bất tán vây quanh con nhục khâu thi thần này. Cứ đi đi lại lại xung quanh nó. Theo như quan sát của Mạc Phàm mà nói thì bọn nó chính là một đám ruồi nhặng nhảy múa xung quanh bãi cước châu. Cái đám u linh quỷ tướng này đang không ngừng sản xuất ra tử khí. Nồng đậm tử khí khiến cho sinh vật sống không thể hô hấp. Đen xì một mảnh. Mới đầu Tả Phong bị màn xương đen này che khuất tầm mắt. Không có cách nào thấy rõ con nhục khâu thi thần kia ở vị trí trung tâm làm cái gì. Cho tới khi hắn tới được nơi này, hắn mới nhìn thấy rõ. Lúc này, hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhục khâu thi thần bất động ở chỗ đó, mà đám u linh quỷ tướng kia biến thành đám công nhân bốc vác thay cho nó. Mấy cái thi thể người sống hoàn toàn biến dạng kia từng cái một bị con u linh quỷ tướng khiêng tới phía trước nhục khâu thi thần. Nhục khâu thi thần há miệng đem đống thi thể người chết hoặc người con chưa chết kia bỏ hết vào trong cái thực quản to đùng kia của nó. Chiếc lưỡi thật dài không khác gì băng tải dây chuyền sản xuất trong nhà máy vậy. Xác chết và người sống đều bị đem hết vào trong cái dạ dày này. Mà ở phía dưới cổ họng của con nhục khâu thi thần, còn có một cái miệng nhỏ nữa. Nó đang không ngừng nhổ ra ngoài một thứ gì đó, mà cái thứ nhổ ra này rõ ràng là một con khô lâu. Rõ ràng mấy con khô lâu vừa mới được nhổ ra này vừa mới được luyện thành. Lúc mới đầu, bọn nó còn mơ hồ chưa biết cách động thân thể như thế nào. Nhưng chỉ ít phút sau, đám khô lâu này đã gia nhập vào quân đoàn vong linh đông đúc kia. Bọn nó bắt đầu tham lam đi tìm sinh vật còn sống. Rèn thi hóa khô, Tả Phong thấy vậy, cảm thấy rét run cả người. Không trách con nhục khâu thi thần này đừng im bất động ở đó. Thì ra nó đang không ngừng sản xuất khô lâu. Tất cả người sống sau khi bị đám vong linh giết chết liền bị u linh quỷ tướng mang đi và bỏ vào trong miệng con nhục khâu thi thần này. Mà rõ ràng dạ dày của nhục khâu thi thần chính là một tử địa chí cực. Đừng nói người chết, cho dù người sống có bị ném vào trong đó thì không lâu sau liền biến thành khô lâu. Không trách con phố chết này số lượng vong linh càng lúc càng đông thêm. Toàn bộ thành phố toàn là vong linh. Nhiều tới nỗi ma pháp sư bọn họ đối phó cũng thấy mệt. Có nhục khâu thi thần tồn tại đơn giản chính là công xưởng sản xuất vong linh. Đem toàn bộ người trong thành phố biến hết thành vong linh. Chuyện này phải lập tức bẩm báo. Nếu không cả tòa thành này sẽ biến thành tòa thành vong linh mất. Tả Phong nghiêm nghị nói. Hắn vội vàng nói với hai người đồng đội vừa mới chạy tới kia. Bình thường truyền tin đã không cách nào sử dụng, nơi này tràn ngập tất cả đều là tử khí. Một gã khác cấm vệ pháp sư nói, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi tự mình hồi bên trong thành một chuyến. Phải làm trên đầu lập tức đồn công an có cao cấp pháp sư tiêu diệt đồi thịt thi thần. Vật này thật là đáng sợ, tả mũi nhọn nói. Hai gã khác cấm vệ pháp sư cũng không có nghĩ đến đồi thịt thi thần ở làm loại chuyện này. Chỗ ngồi này thành mấy trăm vạn người. Lấy thịt này khâu thi thần này tôi thi hóa khô tốc độ. Không đợi kia vài chục cây em ngoài vong linh đại dương quay cuồng tới đây. Trong thành thị sẽ hiện lên ra một nhóm lớn khô lâu quân đoàn A. Ta lập tức trở về đi. Nhưng hai người các ngươi đối phó lời của nó. Trên lưng có rực ma cụ cấm vệ pháp sư nói. Yên tâm, chúng ta có thể ứng phó. Tả mũi nhọn nói. Đồi thịt thi thần tuyệt đối là khổng lồ tai họa ngầm. Tồn tại càng lâu nguy hại càng khó lấy đoán chừng. Tên kia rực ma cụ cấm vệ pháp sư gật đầu. Lập tức quay người mà chỉ, dọc theo một cái đường nhỏ hướng bên trong thành tường phương hướng bay đi. Tên này cấm vệ pháp sư vừa rời đi, chỗ cao Mạc Phàm cũng rất mau chú ý tới. Xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm hướng tả mũi nhọn gào to một tiếng, hy vọng cách khoảng cách xa như vậy hắn có thể đủ nghe thấy. Đồi thịt thi thần ở vô hạn tôi thi hóa khô, nơi này chất đầy khô lâu chính là bởi vì... Này người đem cái chết người, người sống nuốt vào trong bụng tiến hành rèn luyện chuyển thành vong linh. Tả mũi nhọn dụng tâm linh chi âm trả lời Mạc Phàm. Mạc Phàm tâm trung run lên, từ hắn nơi này nhìn lại, chỉ có thể đủ nhìn thấy chóc khí lượn lờ. Đồi thịt thi thần đến tột cùng đang làm cái gì vậy hắn căn bản thấy không rõ. Mà đồi thịt thi thần chung quanh chi chít một mảnh khô lâu quân đoàn. Thì ra là cũng là nó dùng thi thể chế tạo, này không khỏi làm cho người rất mau cốt thủng nhiên rồi. Trong thành thị người gặp như vậy tai nạn, chết thảm ở vong linh tay đã là tin dữ rồi. Ai biết bọn họ di thể cũng không thể đủ chết già bị trực tiếp chuyển hóa thành khô lâu. Chuyển hóa khô lâu sẽ tiếp tục giết người, bị giết người vừa lại bị ném ra, đến, tôi thi trong lò hóa thành khô lâu. Như thế vòng đi vòng lại, sợ rằng không dùng được bao lâu cố đô thị dân đem hoàn toàn biến thành vong linh. Đây là bực nào chuyện kinh khủng, để cho những người đó nhanh hơn nhai, nếu kia 6-700 người toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ đem hóa thành khô lâu quân đoàn, của ta một đồng bạn quay trở lại thỉnh cầu tăng viện. Cho nên các ngươi nhất định phải càng thêm nhanh chóng, tả mũi nhọn thanh âm mang theo run rẩy. Có thể thấy được vị này cao cấp pháp sư nội tâm cũng là bị vẻ lo lắng cho bao phủ. Chỉ cần là người bình thường ở biết vong linh phần này phát rồ cùng vô hạn tử vong chuyển hóa. Cũng sẽ phát ra từ linh hồn dùng mình. Ta biết rồi, Mạc Phàm cũng từ kia phân trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt một lần nữa trở lại kia chi chít qua phố sóng người ở bên trong. Chẳng biết tại sao Mạc Phàm trong đôi mắt nhìn qua cũng là một đoàn tùm bạch cốt. Không được, quyết không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này. Nếu không một chi đáng sợ khô lâu quân đoàn đem cho mọi người mang đến hủy diệt đả kích. Mau, hủ thi đã xông lại rồi. Đều nhanh chạy đến đối diện đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi đó có chúng ta pháp sư ở tiếp ứng. Mục Bạch đứng ở một chiếc xe buýt phía trên, sử xuất, đánh ra toàn thân khí lực hướng đám người hô to. Chấm, thổ hệ pháp sư, động tác mau hơn nữa một chút, ngăn đỡ ở trên đường xe toàn bộ đẩy ra, nữa đẩy xa một chút. Chu Mẫn ở phía trước dẫn đường, cũng đối với bên cạnh các hô, này thật dài văn tượng tất cả đều là hỗn loạn xe cộ. Kế hoạch của bọn họ liền để cho thổ hệ pháp sư ở phía trước mở đường. Dùng sóng mặt đất kỹ năng đem xe cỗ xe toàn bộ đẩy tới hai bên. Một mặt làm cho người ta bầy có thể không trở ngại tránh được đi. Về mặt khác cũng làm cho những thứ kia trồng chất ở hai bên xe cộ tạo thành một con đường bình chướng. Hơi ngăn cản một chút vong linh xông lại nện bước. Cách chương.